Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 1534, Phúc Hải Sơn. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng biết, Lưu Tinh làm như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu mà không làm như vậy toàn bộ Lưu gia đều sẽ vì thế chôn cùng. Đó cũng không phải là hắn muốn gặp được, nhưng là bây giờ muốn chết người là mình thân ca ca. Cái kia vì mình không biết bỏ ra bao nhiêu thân ca ca. Tiểu đệ, ngươi cây chủy thủ trả ta, ca không có lựa chọn nào khác. Lưu Tinh giang tay ra, nói ra, ta không thể để cho ngươi chết. Ta không để cho. Lưu Sách không biết từ đâu tới lực lượng, đem chủy thủ ném ra đại viện. Nhưng mà một giây kế tiếp Lưu Tinh vẫn không có nói gì. Chỉ là quay đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, nói ra, Lâm ân nhân giao cho ngươi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không có nói gì. Một giây kế tiếp, phốc suy một tiếng, một khỏa vẫn còn ở nhún nhảy, mang theo Lưu Tinh nhiệt độ cơ thể trái tim bị hắn đào lên. Nguyên lai tim ta dài cái bộ dáng này. Vừa dứt lời, Lưu Tinh thân thể sinh mệnh tức giận tan hết, cả người phổ thông một tiếng ngã trên đất. Mà trong tay hắn còn nhớ đến một khỏa máu chảy đầm đìa trái tim. Vẫn còn ở phù phù phù phù khiêu động. Không, ca, ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết được. Ngươi còn rất nhiều sự tình không có làm. Đệ đệ còn có thật nhiều mà nói muốn cùng ngươi. Lưu Sách ngơ ngác nhìn đến vậy mình đem tim mình đào ra Lưu Tinh. Cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Khi Lưu Tinh ngã trên mặt đất một khắc này, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, cả người trong nháy mắt nhào vào Lưu Tinh trên thân thể. Trái tim cũng theo đó từ Lưu Tinh trong tay cút ở trên mặt đất. Ngô lão hai mắt gắt gao nhìn đến kia một trái tim, đưa tay hút một cái, nhất thời trái tim như bị người khống chế một dạng, hướng về Ngô lão trong tay bay đi. Đột nhiên, trong tim đột nhiên toát ra rồi một luồng yêu dị hồng mang. Thật là huyết ngọc, không nghĩ đến lại có thể biết tại người Lưu gia trong tim mặt. Đây rốt cuộc là ai bỏ vào? Mọi người kinh ngạc muôn phần. Trái tim tới tay, Ngô lão hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái. Nói ra, người yên tâm, nếu vật tới tay, tin tức này ta cũng biết lan rộng ra ngoài. Về phần những này người Lưu gia, người đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không làm khó bọn họ, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không làm khó. Lâm Tiêu gật đầu một cái, trong lòng cảm tạ, hắn biết rõ, vật này nếu như bị truyền ra, tất nhiên sẽ có một đám thế lực tuôn hướng phủ thành chủ. Đến lúc đó bọn họ phủ thành chủ tất nhiên sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Sợ rằng chiến loạn thì sẽ từ bọn họ chỗ đó bắt đầu. Đi, trở về thông báo khắp nơi lực lượng, để bọn hắn tề tụ khai nguyên thành phủ thành chủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lại có bao nhiêu người dám cùng ta Phúc Hải Sơn đối nghịch. Chỉ thấy Ngô lão một tiếng quát to, tay vung lên, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Lưu Sách không có ở khóc tỉ tê rồi. Hắn im lặng ôm lấy Lưu Tinh thi thể ở chỗ nào ngẩn người. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, chỉ tay một cái, một vệt kim quang rơi vào Lưu Tinh trên thân thể. Nhất thời một đạo nguyên thần bị Lâm Tiêu cầm giữ ra. Ồ, ta không có chết sao? Nguyên thần tiểu nhân, chính là Lưu Tinh, lúc này đang đã bị Lâm Tiêu bảo vệ. Rơi vào trong lòng bàn tay trên, cái thanh âm này cũng thức tỉnh Lưu Sách, cặp mắt trong nháy mắt có tinh thần, nhìn đến Lâm Tiêu trong tay tiểu nhân, nhỏ người bộ dáng cùng Lưu Tinh không có gì khác nhau. Là nhỏ bé, còn mặc lên một cái yếm, ca, Lưu Sách kinh hỉ hô một tiếng, cả người cũng đứng lên, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Tiêu. Không biết vì sao ca linh hồn sẽ xuất hiện trong tay hắn. Yên tâm, ca của ngươi nguyên thần bị ta tạm giam ra. Bất quá hắn nhất định phải tìm một cái túc chủ, mà đi cái này túc chủ còn phải tự nguyện. Lâm Tiêu nghĩ tới đây không khỏi có chút khổ não. Loại này túc chủ đi nơi nào tìm a? Lưu Sách nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, cả người trong lúc bất chợt tâm tình sáng sủa, chỉ tự mình nói, ta à, ta có thể không, để cho ca ta nguyên thần ở tại trong thân thể ta. Nhìn vẻ mặt hy vọng Lưu Sách, Lâm Tiêu cũng là sửng sờ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới nơi này có một cái lưu tinh thân đệ đệ đâu. Mình hoàn toàn có thể mang ca hắn nguyên thần đặt ở trong thân thể của hắn. Hơn nữa hai người lại là huynh đệ, nói vậy cũng không biết loại trừ đối phương. Được, liền theo ngươi. Khi lấy được Lưu Sách sau khi đồng ý, Lâm Tiêu trong miệng đọc thầm đôi câu. Suy, ở trong tay một đoàn kim quang, bị hắn trực tiếp đánh vào Lưu Sách trong thân thể, nhưng mà cũng còn chưa có kết thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hắn phải để cho lưu tinh nguyên thần dung nhập vào cái này khu xác bên trong. Hay a, Lâm Tiêu bỗng dưng một chỉ điểm ra, hư không chấn động, một tia sức mạnh to lớn từ hư không sinh ra, đáp xuống Lưu Sách trên thân thể. Hừm, đây là, Lưu Sách cảm nhận được đây cổ không tầm thường lực lượng. Nhất thời kinh sợ, cả người cũng là không khỏi tự mãn run rẩy. Không nên động. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, không thì ca của ngươi nguyên thần sẽ bị bản thân ngươi nguyên thần trục xuất. Lâm Tiêu cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật biết bị trục xuất. Dù sao một cái thân thể bên trong chỉ có thể tích trữ ở một cái nguyên thần, căn bản không thể tồn tại nguyên thần thứ hai. Hôm nay Lưu Sách trong cơ thể trong lúc bất chợt có một cái khác nguyên thần vào đây, bọn họ bản mệnh nguyên thần tự nhiên sẽ đem trục xuất. Một núi không thể chứa hai hổ, đạo lý này ở ngoài sáng hiển bất quá, mà Lâm Tiêu hôm nay muốn làm là được đem hai người phát sinh một chút liên hệ, để cho Lưu Sách nguyên thần không biết trục xuất lưu tinh nguyên thần. Ầm ầm, không lâu lắm Lưu Sách trong cơ thể vang lên sấm rền thanh âm. Lâm Tiêu vừa nghe sắc mặt vui mừng. Xong rồi, được rồi, về sau ngươi cần phải quý trọng bản thân ngươi, bởi vì ngươi ca nguyên thần cũng tại bên trong cơ thể ngươi. Bất quá hy vọng ngươi về sau cường đại lên, hoặc là gặp phải một loại nào đó kỳ ngộ, hoặc giả là bị một cái nào đó mạnh mẽ đại tiền bối giúp đỡ. Nói không chừng ca của ngươi còn có thể lại lần nữa sống lại. Lâm Tiêu vốn không định nói những này, nhưng nhìn đến đôi huynh đệ này tình thâm khổ nạn huynh đệ, Lâm Tiêu cũng tốt tâm nhắc nhở. Bất quá hết thảy đều phải nhìn mạng. Ngươi có năng lực bái nhập tiên môn, hơn nữa còn là chói mắt nhất, khả năng mới sẽ bị nhìn trúng. Bất quá ngươi đều lớn như vậy, hiện đang tu hành hơi trễ. Lâm Tiêu cũng không có cao cân nhắc Lưu Sách. Trong cơ thể hắn thần huyết bị kích hoạt, ngay mới vừa rồi, Lâm Tiêu một tia nguyên thần tiến vào Lưu Sách trong thân thể thời điểm, liền đã phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ biến hóa. Vừa mới một tiếng kia sấm rền, cũng là bởi vì lưu tinh nguyên thần nguyên do, là muốn đem chính mình kia một tia nguyên thần cho đuổi ra ngoài. Sinh lòng thần tiêu lôi đình, về sau Lưu Sách sợ là kỳ ngộ không ngừng, tu vi cũng biết lên như diều gặp gió. Bất quá hắn cũng không định nhắc nhở đối phương, mọi người một lòng tìm kiếm thần huyết, không nghĩ đến vậy mà tại Lưu Sách trong cơ thể. Lưu gia tổ tiên cũng là hiếm thấy, ca ca đã nhận được huyết ngọc, bị buộc tự sát, đệ đệ đã nhận được hắn một giọt tinh huyết, về sau đường một bước lên mây. Lâm ân nhân, vậy ta muốn như thế nào mới có thể làm được? Lưu Sách chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên môn, hắn hiểu biết chỉ có cái huyết ngục này, căn bản không biết còn có huyết ngục bên ngoài thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.